Chương 917, Diệt Ma Vân Liên Châu. Hoàng Tuyền Môn Chu trước đó cùng nôn, Chân Vũ Cảnh cùng Huyền Vương Cảnh đối chênh lệnh, căn bản không phải viện trưởng Ngũ Vân có thể tưởng tượng. Mà, Phương Thần đem lời nói tương tự, đưa cho Hoàng Tuyền Môn Chu. Mặc dù hắn là Chân Vũ Cảnh tu vi, nhưng là trong mắt hắn, Hoàng Tuyền Môn Chu đến xác thực như là một con kiến hôi. Thật sự là buồn cười. Hoàng Tuyền Môn Chu âm trầm cười to, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười. Bất quá, Phương Thần nhưng không có để ý tới hắn. Xoạt, Phương Thần bàn tay huy động, lập tức một đạo ngập trời đại thủ ấn, trong nháy mắt lơ lửng tại ngũ hành phong trên không, sau đó ép xuống. A, từng đạo tiếng kêu thê thảm, theo ngũ hành phong bên trong truyền ra. Hoàng Tuyền Môn Chu đều chưa kịp phản ứng, ngũ hành phong bên trong Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, toàn bộ bị diệt. Tiểu tử, ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Làm đại thủ ấn diệt sát sở hữu Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt về sau, Hoàng Tuyền Môn Chu mới phản ứng được, lớn tiếng quát lớn. Hoàng Tuyền Môn Chu xuất thủ, Huyền Vương Cảnh khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Dừng ở đây đi. Phương Thần oanh ra một quyền, thật đơn giản một quyền, lại làm cho Hoàng Tuyền Môn Chu không cách nào ngăn cản. Không làm đạo này quyền mang tới gần Hoàng Tuyền Môn Chu thời điểm, cái sau trên mặt, tràn đầy vẻ hoảng sợ, thê thảm kêu to. Lúc này, Hoàng Tuyền Môn Chu mới hiểu, Phương Thần thực lực, xa không phải hắn tưởng tượng như thế. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, Hoàng Tuyền Môn Chu thân thể, trực tiếp bị Phương Thần đánh bay. Viện trưởng Ngũ Vân bọn người, sớm đã trợn tròn mắt. Phương Thần thực lực, cương đại đến loại tình trạng này sao thế mà một quyền đánh bay Hoàng Tuyền Môn Chu. Thực lực của ngươi Hoàng Tuyền Môn Chu nhanh chóng đứng lên, khỏe miệng có một vòng vết máu, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phương Thần từng bước đi hướng Hoàng Tuyền Môn Chu, cái sau thấy thế, hoảng sợ kêu to, không, buông tha ta, chuyện này như vậy bỏ qua. Hoàng Tuyền Môn Chu mưu toàn đảo tẩu, nhưng là Phương Thần sao lại cho hắn cơ hội này. Phốc, tinh nhận kiếm vung ra, lập tức một đạo kim sắc kiếm quang, trực tiếp đem Hoàng Tuyền Môn Chu chém thành hai khúc, hồn phi phách tán, chết một cách triệt để. Cuồng vọng không ai bị nổi Hoàng Tuyền Môn Chu, bị Phương Thần nhẹ nhõm chém giết. Cái này ngũ hành trên đỉnh, đông đảo học viên triệt để chấn kinh. Trong mắt bọn hắn, Hoàng Tuyền Môn Chu thực lực nghịch thiên. Nhưng là, Phương Thần thế mà một kiếm đánh chết Hoàng Tuyền Môn Chu, thực lư cờ thế nào y, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Viện trưởng Ngũ Vân cùng cái khác Chân Vũ Cảnh cường giả, nhao nhao kích động không thôi. Ha ha ha, thiên phù hộ ta ngũ hành học viện. Viện trưởng Ngũ Vân cất tiếng cười to. Cái khác Chân Vũ Cảnh cường giả, cũng là rối rít đi tới Phương Thần bên cạnh. Sư tôn. Phương Thần đối Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư chắp tay. Chúng ta, chỉ sợ đã không có tư cách làm người sư tôn. Đan Thanh Thánh Sư có chút nói. Một ngày vi sư cả đời vi sư. Phương Thần nhẹ nói no y nghe vậy, hai cái lao đầu càng cao hứng hơn. Phương Thần, ngươi khi đó không phải bị viện trưởng Ngũ Vân, cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Phương Thần chậm rãi nói. Nghe vậy, viện trưởng Ngũ Vân vung tay lên, để cái khác cao tầng thu thập tàn cuộc, sau đó chuẩn bị mang Phương Thần tiến về ngũ hành phong. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ mênh mông khí tức trong nháy mắt truyền đến, viện trưởng Ngũ Vân sắc mặt đại biến. Có cường giả tới gần. Cái khác Chân Vũ Cảnh cường giả, cu nở dê như lâm đại địch, sắc mặt nghiêm túc. Phương Thần thấy thế, mỉm cười nói, các vị không cần sốt ruột, là người một nhà. Quả nhiên, tại Phương Thần vừa dứt lời về sau, cái khác 13 vị cường giả, rối rít chạy đến. Ừm, Phương Thần, nơi này nguy cơ, ngươi đã giải quyết. Hắc Ám Kiếm nhếch miệng cười nói. Có được không gian loại chân ý, tốc độ liền là nhanh. Thiên Hồng Chân Nhân no y 13 vị Huyền Vương Cảnh cường giả, lơ lửng ở trên bầu trời, khí thế bằng bạc. Phía dưới, viện trưởng Ngũ Vân bọn người, triệt để chấn kinh. Nhiều như vậy Huyền Vương Cảnh cường giả đều là Phương Thần ha ho hư u, tất cả mọi người triệt để chất phác. Phương Thần đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao lại có nhiều như vậy Huyền Vương Cảnh hảo hữu? Toàn bộ cổ kiếm đại lục, đều không có một cái nào Huyền Vương Cảnh cường giả. Những này Huyền Vương Cảnh đến cùng là từ đâu tới các vị, các ngươi chờ một lát một lát. Phương Thần đối 13 người chắp tay, sau đó quay người đi tới viện trưởng Ngũ Vân bên cạnh. Phương Thần đem chính mình tiến về Táng Kiếm Châu kinh lịch, đơn giản nói cho viện trưởng Ngũ Vân. Cái sau nghe vậy, trong lòng khiếp sợ không thôi. Người đi Táng Kiếm Châu Hàn trưởng lão kinh ngạc hỏi, lúc trước Phương Thần tại ngũ hành học viện thời điểm, Hàn trưởng lão tiểu cho rằng, Phương Thần là nhất có hy vọng có thể tiến vào Táng Kiếm Châu thiên tài. Nhưng là không nghĩ tới, những năm này Phương Thần một mực tại Táng Kiếm Châu. Viện trưởng, ta lần này đến đây, chính là giải quyết cổ kiếm đại lục nguy hiểm máy, các ngươi trước giải quyết tốt hậu quả ngũ hành học viện. Phương Thần no y Phương Thần, ngươi muốn đi đối phó Ma Vân Liên Châu viện trưởng Ngũ Vân nghe vậy, trực tiếp hỏi. Phương Thần không có dấu diếm, gật đầu xác nhận. Cẩn thận chút. Viện trưởng Ngũ Vân no y cùng viện trưởng Ngũ Vân trò chuyện hoàn tất về sau, Phương Thần dẫn theo 13 vị huyền vương cảnh đại năng, tiến về Thiên Châu. Phương Thần, ngươi nói cái kia khách đến từ vực ngoại, tu vi gì lô múi châu lao đạo hỏi. Hẳn là huyền vương cảnh đê giai đi. Phương Thần no y lúc trước tu vi của hắn, cùng Ma Vân Liên Châu tu vi, trên lệch quá nhiều, căn bản không cảm ứng được tu vi của đối phương. Sở dĩ, hắn QNZ không xác định Ma Vân Liên Châu tu vi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huyền vương cảnh đê giai võ giả, đối mặt chúng ta 14 người, không hề có lực hoàn thủ. Thiên Hồng chân nhân no y 14 người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Thiên Châu. Tại Thiên Châu nào đó một chỗ địa vực, thình lình có một tòa cao vút trong mây sơn phong. Lúc trước, ta chính là chết ở nơi đó. Phương Thần tự nhủ. Càng đến gần ngọn núi này, Phương Thần trong lòng lửa giận càng lớn. Ma Vân Liên Châu, ngay tại phía trên ngọn núi này. Thiên địa chi lực như thế nồng đậm, cái này khách đến từ vực ngoại chẳng lẽ tại luyện hóa thế giới chi tâm Táng Kiếm trầm giọng nói. Đi thôi. Vô luận như thế nào, hôm nay liền là Ma Vân Liên Châu tử kỳ. Soạt 14 người trực tiếp đằng không mà lên, bay vọt đến cao vút trong mây trên ngọn núi. Lúc này, tại đỉnh núi phía trên, Ma Vân Liên Châu ngồi xếp bằng. Đôi mắt của hắn đóng chặt, quanh thân tràn ngập nồng đậm vô cùng thiên địa chi lực. Tại trên đỉnh đầu hắn, có một trái tim đồng dạng đồ vật, tựa hồ đang cực lực bài xích hắn. Quả nhiên tại luyện hóa thế giới chi tâm. Táng Kiếm thấy thế no y phanh Phương Thần bọn người, rơi xuống đỉnh núi phía trên, sau đó không chút do dự đấm ra một quyền. Phương Thần xuất thủ, trực tiếp cắt đứt Ma Vân Liên Châu luyện hóa. Ngay tại luyện hóa thế giới chi tâm Ma Vân Liên Châu, đột nhiên mở ra, trên mặt hiện đầy tức giận. Hắn đằng thoáng cái quay người, thấy được Phương Thần. Ngươi không chết Ma Vân Liên Châu có chút kinh ngạc, lúc trước rõ ràng chém giết Phương Thần, vì sao hắn xảy ra nơi này người cũng không chết, ta làm sao lại chết Phương Thần hỏi ngược lại. Thấy thế, Ma Vân Liên Châu cười nhạo một tiếng nói, ngu xuẩn thổ dân, cho dù không chết lại có thể thế nào dám đánh đoạn ta luyện hóa thế giới chi tâm. Ngươi chết một vạn lần đều không đủ. Một cái huyền vương cảnh đê giai võ giả, khẩu khí cũng không nhỏ. Đột nhiên, Ngâm Phong cười lạnh nói. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ma Vân Liên Châu phẫn nộ gầm thét lên. Luyện hóa thế giới chi tâm 4 năm, đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất, bị Phương Thần cắt đứt, hắn rất tức giận. Nhìn xem thế giới chi tâm dung nhập vào cổ kiếm đại lục trong vòng trời, Ma Vân Liên Châu toàn thân tản ra dọa người sát ý tiểu ngươi chút thực lực ấy. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn ngoại trừ Phương Thần, cái khác 13 vị cường giả, nhao nhao phóng xuất ra huyền vương cảnh khí tức. Xoạt nồng đậm khí tức, trực tiếp tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, Ma Vân Liên Châu sắc mặt đại biến. Huyền vương cảnh ngay từ đầu, Ma Vân Liên Châu còn chưa phát hiện, bọn hắn chủ động phóng xuất ra huyền vương cảnh khí tức, hắn mới phát hiện. Các ngươi cho dù Ma Vân Liên Châu tại tự phụ, đối mặt 13 vị huyền vương cảnh cường giả, hắn cũng vô pháp đối đầu. Chẳng lẽ các ngươi cũng là khách đến từ vực ngoại mà Vân Liên Châu hỏi. Hắn cho các ngươi chỗ tốt gì, ta có thể gấp đôi cho các ngươi. Ma Vân Liên Châu nói, ta chính là vực ngoại Ma Vân gia tộc thành viên, các ngươi cho ta một bộ mặt, ngày khác ta Ma Vân Liên Châu tất nhiên sẽ báo đáp các vị. Nghe được Ma Vân Liên Châu, 13 vị cường giả cười nhạo không thôi. Ngu xuẩn. Táng Kiếm trầm giọng nói, 4 chi niên trước, thê tử của ta bị ngươi chém giết. Tiểu ngay cả ta đều kém một chút chết tại trong tay của ngươi. Phương Thần bình tĩnh nói, 4 năm về sau hôm nay, ta đến báo thủ. Các ngươi coi là thật muốn cùng ta Ma Vân gia tộc đối đầu.